The Gamer Hệ Thống, chương 364, gương Lilith, gocchuyenaudio.com, người phụ nữ đó nhờ chị đưa nó cho người thân ở trong học viện này nhưng chị lại quên mất không hỏi người đó là ai và trên túi hồ sơ cũng không ghi tên người nhận Kyoko đưa túi hồ sơ cho hắn. Hắn nhận lấy túi hồ sơ sau đó liền mở nó ra. Từ bên trong túi hồ sơ hắn lấy ra một tấm gương tròn với khung gương bằng kim loại màu vàng có gắn những viên đá nhỏ xung quanh. Quả nhiên là gương Lilith, theo lời kể của Kyoko thì người phụ nữ mà đã đưa tấm gương này cho cô hẳn là Ishigami Hitomi, giáo viên dạy mỹ thuật có nguyên hình là Medusa đã từng bị hắn nhổ hết tóc vì tội dám có ý đồ hóa đá Mocha. Này, mau ra đây, hắn lắc lắc chiếc gương trong tay nói. À, đừng có lắc nữa mà, chỉ sau một lát thì liền có giọng nói phát ra từ chiếc gương. Các cô gái thấy một chiếc gương biết nói thì cũng khá là ngạc nhiên, đặc biệt là một con người bình thường như Kyoko. Từ trong chiếc gương có một sinh vật hình người với mái tóc xanh lá cài một bông hoa nhỏ trên tóc và mặc một chiếc váy trong suốt màu tím. Điểm đặc biệt ở sinh vật này là nó rất nhỏ cùng với hai đôi cánh giống như cánh chuồn chuồn ở sau lưng. Lilith LV30. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì nhiều người sẽ tưởng rằng đây chính là một fairy nhưng hắn biết rõ nó không phải. Nó chính xác là một Tsukumogami, Phu Sang Sen phụ táng thần, hay có thể hiểu đơn giản là khí linh của chiếc gương này. Theo nguyên tắc thì một Tsukumogami là một sinh vật gian xảo và tàn nhẫn, nó sẽ lừa gạt kẻ sử dụng dụng cụ mà nó bám lên, trong trường hợp này là chiếc gương Lilith, để hấp thu linh hồn của kẻ đó. À, dễ thương quá, mấy cô gái nhìn thấy Lilith thì cực kỳ yêu thích, chỉ trong chốc lát thì Lilith đã trở thành thú cưng của các cô gái rồi. Hắn cũng để mặc cho các cô gái chơi đùa với Lilith vì đối với hắn gương Lilith gần như không thể tạo ra nguy hiểm gì cho hắn cả. Sức mạnh đặc biệt của gương Lilith chỉ là buộc yêu quái phải hiện hình và khiến chi chúng bộc lộ ra đúng bản chất của mình mà thôi. Còn về phần Ishigami Hitomi, không có gương Lilith cô ta chẳng là cái gì cả, nếu như cô ta dám bước chân vào khuôn viên trường thì hắn dám chắc chắn rằng cô ta sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Lão hiệu trưởng còn lâu mới để một kẻ đã từng ra tay với học sinh lờn vờn ở trong trường. Gần 5 tháng trôi qua, bây giờ đã là đầu tháng 4 rồi. Ở thế giới con người lúc này có lẽ hoa anh đào đã nở rộ rồi. Sau kỳ nghỉ xuân vừa qua ở thế giới con người thì hắn cùng các cô gái đã quay trở lại học viện Yokai được gần 1 tháng rồi. Hôm nay là ngày bọn hắn nhận danh sách học sinh mới của năm thứ 2, học viện Yokai sẽ tiến hành sắp xếp lại danh sách học sinh của các lớp mỗi khi vào năm học mới. Hoàn toàn không có gì khác biệt so với trong chuyện hắn vẫn chung lớp với Mocha và Mizo cùng với Kurumu và Yukari cũng được chuyển tới học chung lớp với bọn hắn. Hắn và 4 cô gái cùng nhau được xếp vào lớp 2, một do Shizuka làm chủ nhiệm. Buổi sáng là lễ khai giảng năm học mới của học viện Yokai, sau đó mọi người lại trở về lớp học như bình thường. 2 tiết buổi chiều thì là tiết luyện tập đặc biệt, từ năm thứ 2 trở đi thì các học sinh đều phải tham gia tiết luyện tập đặc biệt này để nâng cao khả năng chiến đấu và sinh tồn. Yêu quái phải học cách để sinh sống trong thế giới con người không có nghĩa là yêu quái không phải học cách chiến đấu, tiết học này chính là để luyện tập khả năng phối hợp thực chiến của các học sinh. Lúc mới, gocchuyenaudio.com, đầu thì các học sinh còn gặp chút khó khăn trong tiết luyện tập đặc biệt này nhưng chỉ sau vài hôm thì họ đã làm quen được với nó. Hắn cùng các cô gái tạo thành một nhóm khi tham gia những tiết học này nhưng chủ yếu là mấy người Mocha tập phối hợp với nhau, còn hắn chỉ đứng ngoài quan sát và thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một chút mà thôi. Sau khi vào học kỳ mới được một thời gian thì những học sinh năm nhất của trường cũng đã nhập học rồi. Và câu lạc bộ báo chí của bọn hắn cũng đã nhận được một căn phòng riêng với đầy đủ dụng cụ và tiện nghi thay vì phải sử dụng phòng học cũ như hồi trước. Hoa tuyệt quá, mấy cô gái nhìn xung quanh căn phòng mới này, họ cực kỳ vui vẻ khi được nhà trường cấp cho căn phòng này. Đây là một căn phòng khá rộng rãi, ở giữa là một chiếc bàn dài để ngồi làm việc, vài tủ sách đựng rất nhiều sách tư liệu và một chiếc máy tính. Ngoài ra căn phòng này còn có một nhà vệ sinh và một căn phòng nhỏ ở bên trong để nghỉ ngơi nữa. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng và hắn đưa ra một kết luận là căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi kia cách âm rất là tốt. Trải qua gần nửa năm nhàn rỗi thì việc mà hắn có hứng thú nhất vẫn là làm chuyện ấy cùng mấy cô gái. Hôm nay hắn phải cùng đám Mocha cùng nhau dùng thử cái phòng nghỉ này mới được. Trong đám học sinh năm nhất nhập học thì có một cô bé mặc dù đã 15 tuổi nhưng thân hình vẫn khá nhỏ bé, giống như một cô bé 12-13 tuổi vậy. Cô bé này có một mái tóc màu đỏ cam được buộc cao hai bên bằng 2 sợi dây buộc tóc hình cái nơ. Cô bé này không mặc đồng phục của học viện Yokai mà là một bộ đồng phục thủy thủ màu đen cùng một chiếc vớ tất cao tới đùi. Bên cạnh cô bé màu có một con rơi nhỏ hơi tròn tròn bay xung quanh. Cô bé này đi loanh quanh trường và nhìn ngó như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau khi đi tới trước cửa phòng học của lớp 2-1 thì cô bé này ngó vào bên trong nhưng một lát sau lại thất vọng mà quay ra. Này cô bé, em là học sinh năm nhất à? Em đang tìm ai vậy? Một nữ sinh đi ngang qua thấy cô bé này đứng ngó nghiêng ở cửa thì lên tiếng hỏi. Dạ em muốn tìm một người tên là Acacia Mocha à? Cô bé trả lời, em nghe nói chị ấy học ở lớp này. À, Mocha-san hả? Cô ấy đã cùng với mấy người của câu lạc bộ báo chí đi tới phòng sinh hoạt mới rồi. Nữ sinh này mỉm cười nói, em hãy đi đến hết hành lang rồi. Nữ sinh này chỉ đường cho cô bé này tới phòng sinh hoạt mới của câu lạc bộ báo chí. Cảm ơn chị, cô bé này cúi đầu cảm ơn một cái rồi chạy nhanh về phía mà nữ sinh kia vừa chỉ. Cô bé này chạy qua một hành lang rồi đi tới một vị trí khá là xa dãy phòng học ở trên tầng 3. Cô bé đi tới trước cửa một căn phòng ở cuối dãy và nhìn lên trên. Tân văn bộ, chính là đây rồi. Cô bé này nhìn lên tấm biển treo ở ngoài cửa và lẩm bẩm. Cô bé này liền đẩy cánh cửa phòng sinh hoạt mới của câu lạc bộ báo chí ra và đi vào bên trong. Wani-sama, cô bé vừa đi vào thì đã hô lên nhưng ngay lập tức thì cô bé đã nhận ra là hoàn toàn không có ai ở trong phòng cả. Rõ ràng chị gái kia đã bảo là thấy Wani-sama đi tới đây kia mà. Cô bé này đi vào trong phòng và nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả. Bỗng nhiên cô bé này nghe thấy được một loạt những âm thanh kỳ lạ ở bên trong căn phòng này. Cô nhìn sang một bên thì thấy tiếng động này phát ra từ bên trong căn phòng nhỏ kia. Cách chương.